đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 1091, chỉ có thể nhìn ý trời. Góc truyện audio.com, đại trưởng lão dặn Uất Trì Tà Tâm vội vàng gật đầu, chỉ cần Uất Trì nhu tình cùng đứa nhỏ không có việc gì là tốt rồi, chỉ cần. Hắn thật kích động bởi vì hắn vẫn không mất đi nữ nhân này. Đảo chủ, lúc đảo chủ đi đến, vừa vặn nhìn đến Uất Trì Tà Tâm như vậy. Ông gật gật đầu, đứa nhỏ này a, rốt cục biết cái gì gọi là tình cảm. Ngay từ đầu ông đối Uất Trì Tà Tâm cũng không yên tâm, cho rằng đây chẳng qua là hắn. Dù sao, làm chuyện sai như vậy, chỉ là vì bỏ qua hắn ông cũng có thể. Nhưng đáng tiếc nha đầu Uất Trì nhu tình này, ngay từ đầu ông cũng chưa chú ý tới nàng, tổng cảm giác Uất Trì nhu y cỡ nào xuất sắc. Uất Trì nhu y, đè ép quang mang của Uất Trì nhu tình, nhưng bây giờ xem ra. Tình cảm của bọn họ tốt như vậy, đảo chủ cũng an tâm. Uất Trì Tà Tâm không nghĩ cái kia ông càng yên tâm. Kỳ thật ông lo lắng nhất Uất Trì Tà Tâm làm việc gì sai. Dù sao, con cái của ông cũng không nhiều lắm, không hy vọng một người trong bọn họ gặp chuyện không may. Ai, đảo chủ Uất Trì nhu tình cũng là người có phúc phận. Tam trưởng lão nhìn tình cảnh bên trong, thở dài. Hy vọng không có việc gì đi. Lúc này, ông cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Uất Trì nhu tình huống của Uất Trì nhu tình kỳ thật cũng không lạc quan. Tuy rằng đại trưởng lão nói không có việc gì, nhưng nếu là thật sự không có việc gì cần Hình Nhi trở về sao? Mà Hình Nhi lúc này, đảo chủ ý của người là, tam trưởng lão có chút không hiểu, đại trưởng lão đã nói, Đông Phương Ngữ Hình có thể thiếu Uất Trì nhu tình à? Đan học viện bên kia có việc, Hình Nhi cùng Tà Dịch cũng không thể trở về. Đảo chủ bất đắc dĩ nhìn tam trưởng lão. Lúc này, chỉ có thể làm đưa tin tức qua cho bọn họ, nói không chừng. Người xem bây giờ Uất Trì nhu tình cũng không thể di động, chỉ có thể nhìn ý trời. Tà Dịch đang bế quan, mà Hình Nhi đang luyện chế thi thể của Long Vương, hai việc này cũng không thể chậm trễ. Tà Dịch không gọi ra được trừ phi chính hắn xuất ra. Mà công việc của Đông Phương Ngữ Hình, nếu nói nghiêm trọng một chút, nếu là làm không tốt, Long Vương thật sự có cơ hội sống lại, vậy toàn bộ thế giới đều sẽ đại loạn. Ách vậy làm sao bây giờ à? Tuy rằng lúc trước tam trưởng lão tương đối thích Uất Trì nhu y, nhưng bây giờ. Uất Trì nhu tình đã là thê tử của Uất Trì Tà Tâm, tuy rằng Uất Trì Tà Tâm không phải thiếu đảo chủ, nhưng tốt xấu cũng là con của đảo chủ, thân phận này sao? Cũng là thật chân quý. Hơn nữa Đông Phương Ngữ Hình bọn họ từng đã cho hứa hẹn với ông, địa vị của ông cực kỳ vững vàng. Mà nếu Uất Trì nhu tình có một đứa trẻ, địa vị này liền càng thêm. Ông không hy vọng Uất Trì nhu tình gặp chuyện không may, ngộ nhỡ. Tuy rằng biết đảo chủ không phải là người như thế, nhưng chính ông đều cảm giác địa vị của mình không tốt đâu. Hiện tại bọn họ không thể đi tới, Uất Trì nhu tình cũng không dám di động, hẳn là bởi vì sợ trên đường sóc này đi. Tam trưởng lão, ngươi không phải biết trận pháp sao? Xem có biện pháp giảm sóc, đảo chủ nhìn về phía tam trưởng lão tựa hồ cũng chỉ có để cho Uất Trì nhu tình đi qua. Cái này, ta ngẫm lại. Tam trưởng lão trước mắt sáng ngời, đúng vậy, nếu như bố trí thật tốt, để cho Uất Trì nhu tình không có cảm giác sốc này, vậy chẳng phải là có thể. Đông Phương Ngữ Hình không thể trở về chuyện, góc truyện audio.com, bên kia cũng không thoát thân ra được nhưng, cách chương.